Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 979, C979, vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Đúng rồi, lần này ra ngoài tìm kiếm thượng cổ kỳ thạch, nếu gặp phải chiến sĩ cuồng tộc, nhất định phải thu phục bọn họ. Lúc này Trần Tấn dường như nghĩ tới cái gì đó, cố ý nhắc nhở. Là sao? Lâm Lăng khó hiểu nói. Lịch sử có ghi lại, đi theo bên cạnh Lâm Thiên là thập nhị huyết vệ, mọi thành viên đều là chiến sĩ cuồng tộc. Mỗi người đều có chiến lực kinh người, hơn nữa còn có hỏa linh chi thể. Trần Tấn không có nửa điểm giấu giếm, đem tư liệu lịch sử bản thân biết được đều nói cho Lâm Lăng. Nhưng mà, lịch sử có phát sinh khác biệt hay không ta cũng không chắc. Ngươi tùy cơ ứng biến là được. Trong lúc nói chuyện, Trần Tấn lại bổ sung một câu. Thập nhị huyết vệ, sắc mặt Lâm Lăng hơi nhúc nhích. Nói đến hỏa linh chi thể, quả thật hắn có khả năng làm được điều đó, quả của hỏa phù linh. Có thể tạo thành một gã hỏa linh thể chất thiên phú võ giả. Nhưng mà như vậy lại cần dùng một số tiền lớn để kế thành. Thập nhị huyết vệ tương đương với 1.200 vạn đá linh dương. Mà gia sản hiện tại của hắn, cộng lại cũng chỉ có 800 vạn. Người có bao nhiêu đá linh dương, trong lòng chuyển ý niệm. Ánh mắt Lâm Lăng liếc về phía Trần Tấn. Không thể nghi ngờ là đối với người sau đã có chủ ý, hôm nay có thể cho mượn vận may của ngươi đi kiếm một khoản. Hơn 10 triệu là được. Trần Tấn lạnh nhạt cười. Nhưng ta chỉ còn hơn 400 vạn, còn lại đều đưa cho muội muội. Vậy đủ rồi. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch lên. Hiện tại chúng ta đang hợp tác. Lần này ra ngoài ngươi hợp tình ta hợp lý. Hẳn là nên tài trợ một chút đi. Tài trợ, nghe vậy. Trần Tấn sửng sốt một chút. Bất ngờ hắn ta cũng không có một chút kiêng kỵ. Mà trực tiếp đem hơn 400 vạn đá linh dương. Đều cống hiến hết tất cả. Mắt thấy Trần Tấn thành tâm như vậy. Xem như là Lâm Lăng đã chấp nhận quan hệ hợp tác với đối phương. Ngươi hiểu về lịch sử như vậy. Có biết về vận mệnh sau này của ta sẽ như thế nào không? Lâm Lăng cuối cùng không cách nào nhịn được. Tò mò hỏi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Trần Tấn. Trên mặt nhìn như bình tĩnh, sâu trong nội tâm thật đúng là có chút khẩn trương. Tên này sẽ phun ra một chữ chết. Trần Tấn ngước mắt lên. Đồng thời nhìn Lâm Lăng. Bỗng nhiên hắn ta ý vị thâm trường nói. Tuy nói lịch sử của các chủng tộc khác đều đồn đãi Lâm Thiên đã chết. Nhưng trong sử sách ma tộc chúng ta ghi lại, chỉ có 4 chữ tung tích không rõ. Nghe được kết quả huyền bí như vậy, vẻ mặt Lâm Lăng không thể nghi ngờ là càng lúc càng phức tạp. Cách chương.